Chào các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã lại đến với kênh MC Tiểu Nghề. Và ngay bây giờ chúng ta lại cùng nhau đi nghe tập tiếp theo của câu chuyện Cô vợ bảo bối của Đại Tài Việt. Các bạn hãy nhớ ấn đăng ký kênh MC Tiểu Nguyệt để theo dõi câu chuyện hay này nhé. Và sau khi nghe chuyện, cũng đừng quên ủng hộ cho Tiểu Nguyệt bằng cách ấn like, chia sẻ video và comment những cảm xúc của mình dưới mỗi video nhé. Tiểu Nguyệt xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Chúc các bạn sẽ có một buổi tối thật ấm áp và sẽ có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái nhé. Và sau đây, xin mời các bạn cùng nghe chuyện. Tần Luật không lên tiếng, im lặng nghe tiếng bước chân người ngoài cửa rời đi. Quay lại phòng khách, vứt tấm danh thiếp lên bàn, bưng ly rượu lên nhấp một ngụm. Uống hết một ly rượu, mà dù quỳ khiến thế nào, anh lại cầm tấm danh thiếp lên nhìn thật lâu, giống như đang đưa ra quyết định vô cùng gian nan. Nếu như không có Phó Hàn Tranh. Mà Shigeru sau khi rời khỏi nhà Tần Luật, lên xe liền lập tức gọi điện thoại cho Cố Tư Đình đang ở nước A. Giám đốc Cố, tôi đã đi gặp Tần Luật rồi. Được, cậu tạm thời ở lại Trung Quốc, đừng để nhà họ Phó phát hiện. Cố Tư Đình thấp giọng dặn dò. Shigeru Hideo chờ mặc vài giây, nói: Tần Luật cự tuyệt việc hợp tác với chúng ta. Anh ta sẽ tìm cậu. Cố Tư Đình vô cùng chắc chắn. Shigeru Hideo lại không lạc quan như vậy. Nhà họ Tần và nhà họ Phó qua lại nhiều năm, tôi sợ anh ta sẽ không đồng ý giúp chúng ta đối phó với Phó Hàn Tranh. Nhà họ Phó phòng bị nhà họ Cố quá sâu, cho nên nhà họ Cố rất khó vươn tay đến Trung Quốc, chỉ có thể thường xuyên cạnh tranh chèn ép việc kinh doanh của tập đoàn Phó Thị ở nước ngoài. Nhưng chỉ có thể động vào tập đoàn Phó Thị ở Trung Quốc mới thực sự động được vào căn cơ của nhà họ Phó. Việc này nhà họ Cố rất khó làm được, nhưng nhà họ Tần đã qua lại với nhà họ Phó nhiều năm lại rất tiện xuống tay. Cố Tư Đình cười lạnh. Trên thương trường, cái gọi là giao tình đều là trao đổi lợi ích. Nếu như lật đổ được nhà họ Phó, nhà họ Tần có thể đạt được lợi ích rất lớn. Anh ta có thể có được cơ hội dễ như trở bàn tay. Anh ta không thể không đáp ứng. Bây giờ Tần Luật không đồng ý. Cho dù có đồng ý, anh ta cũng không thể trở thành đối thủ của Phó Hàn Tranh. Shigeru Hideo lo lắng nói. Trên thương trường, luôn ánh mắt cùng thủ đoạn. Ở Trung Quốc dường như không có ai địch nổi Phó Hàn Tranh. Bằng không, nhà họ Phó ở Trung Quốc đã bao nhiêu năm, nhưng không có bất cứ gia tộc nào có thể lật đổ được vị trí của bọn họ. Cho nên mới cần cậu ở lại Trung Quốc, âm thầm hỗ trợ anh ta. Cố Tư Đình nghiêm túc nói. Rất nhiều đôi mắt ở nhà họ Phó đang nhìn chăm chăm anh ta. Có quá nhiều việc anh ta không thể tự mình ra tay, chỉ có thể để Shigeru Hideo thay anh ta đi làm. Vâng. Shigeru Hideo đáp rồi hỏi tiếp. Giám đốc Cố, tình huống bên phía Wilduran vô cùng nguy hiểm. Chúng ta cũng nhúng tay vào sao? Bởi vì Kaman Doran hạ lệnh, Wilduran vì phản bội gia tộc mà bị nhiều thế lực của gia tộc Doran công kích. Mọi người đều muốn giết chết anh ta, nhân cơ hội đó mà ngồi lên vị trí của Kaman Doran. Bây giờ Wilduran đã bị ép đến không còn đường lui. Anh ta liên lạc với cậu? Cố Tư Đình hỏi. Thần tín của anh ta đi tìm tôi, mong chúng ta giúp đỡ tìm một nơi an toàn tạm thời. Shigeru Hideo nói thật. Cố Tư Đình trầm mặc rất lâu mới lên tiếng nói. Giúp anh ta sắp xếp. Sắp xếp xong chỗ ở thì nói với tôi. Lúc đầu bọn họ liên minh với nhau, mục đích cuối cùng của anh ta chính là Phó Hàn Tranh bên này. Will Doran và gia tộc Anderson đều là vì kiên chân Kaman Doran. Anh ta là muốn ông ta không dành để quan tâm đến anh ta. Như vậy, anh ta mới có thể đối phó với Phó Hàn Tranh. Từ lúc ở Paris ngẫu nhiên gặp được bọn họ, phát hiện ra bọn họ đã có con rồi, anh ta lại càng thêm quyết tâm muốn làm xong tất cả mọi việc. Vốn dĩ tưởng rằng giúp Will Doran và gia tộc Anderson một phen, bọn họ có thể diệt trừ được Kaman. Nhưng bọn họ lại không hoàn toàn đắc thủ mà chỉ khiến Kaman bị thương. Thậm chí, lần bị thương này nặng hay nhẹ, thật hay giả đều không ai biết. Vâng. Shigeru Hideo cũng không hỏi nhiều. Sắp xếp xong chỗ ở, không thể để người khác biết. Cố Tư Đình đặc biệt dặn dò. Shigeru Hideo hơi sững người, dường như nghĩ ra điều gì đó. Giám đốc Cố, ngài là muốn. Tôi và anh ta còn có món nợ chưa tính. Nếu bây giờ anh ta đã không có tác dụng gì, cũng đã đến lúc chúng ta tính toán sổ sách rồi. Giọng điệu Cố Tư Đình hung ác nhằm hiểm, mặt theo sát ý nồng đậm. Shigeru Hideo biết anh ta định làm gì, nhưng cũng không lên tiếng khuyên can. Anh ta ở nhà họ Cố nhiều năm, đã quá hiểu bản tính của người này. Việc anh ta đã quyết định, căn bản không ai có thể khiến anh ta thay đổi chủ ý. Từ khi cô Vivi rời khỏi nhà họ Cố, những việc liên quan đến cô, giám đốc Cố từ trước đến nay đều quyết tuyệt đến đáng sợ. Shigeru Hideo lái xe rời khỏi tòa chung cư của Tân Luật, quay về nơi ở tạm thời của anh ta ở Trung Quốc. Sau đó, gọi điện thoại cho thân tín của Will Doran, giúp bọn họ sắp xếp nơi ở an toàn. Ngày thứ hai, xác định là bọn họ đã đến nơi sắp xếp, anh ta mới gọi điện thoại cho Cố Tư Đình. Giám đốc Cố, bọn họ đã đến nơi được an bài rồi. Biết rồi. Cố Tư Đình chỉ đáp một tiếng, liền cúp điện thoại. Công việc ngày hôm đó vừa kết thúc, liền dẫn người đến thành phố Thịnh Tây. Gặp được Will Doran trốn tới nước Á trong một tòa biệt thự hẻo lánh. Đại khái bởi vì gần đây chạy trốn khỏi bàn tay tử thần nên cả người Will Doran đều chật vật suy sụp. Dầu trên mặt đã nhiều ngày không cạo, tóc cũng không cắt. Nhìn thấy Cố Tư Đình đến cửa, liền cầm một chai brandy hỏi. Giám đốc Cố có muốn uống một ly không? Được. Cố Tư Đình bước vào phòng khách ngồi xuống sofa. Vệ sĩ đi cùng vẫn trầm mặc đứng phía sau anh ta. Will Doran cầm tới hai ly rượu, đẩy một ly qua, lại từ cầm một ly lắc lắc. Giám đốc Cố lại có lòng như vậy, tự mình tiếp đón tôi. Cố Tư Đình nhấc ly rượu lên, cuồi cuồi ly rượu, đánh giá rượu bên trong ly, cũng không uống một ngụm. Giám đốc Cố, tôi muốn anh tìm người bảo vệ tôi sang chỗ Anderson, tiếp tục thương lượng kế hoạch tiếp theo của chúng ta. Will Doran nhấp một ngụm, vô cùng tự tin nói. Chúng ta vẫn còn cơ hội, hoàn toàn tiêu diệt Kaman. Chúng ta vẫn còn cơ hội, có điều anh đã không còn cơ hội. Cố Tư Đình cụp mắt phượng, trong đôi mắt lóe lên tia sắc bén. Trên mặt Will Doran tức giận. Có ý gì? Kaman Doran đã ra lệnh, ai giết được anh, người đó liền có thể ngồi lên vị trí của ông ta. Anh còn có cơ hội sao? Cố Tư Đình cười lạnh. Ngồi lên vị trí của ông ta. Will Doran hừ lạnh, uống một ngụm rượu brandy nói. Kaman cho dù chết cũng sẽ không để người ngoài ngồi lên vị trí của ông ta. Những năm nay, anh ta luôn ở bên cạnh Kaman, cũng biết rõ ông ta có ý định bồi dưỡng anh ta thành người kế nhiệm gia tộc Doran. Rõ ràng tận mắt nhìn thấy ông ta tự tay giết cha mình. Những năm nay, anh ta vẫn giống như con chó ở dưới chân ông ta. Mỗi một việc đều trung thành và tận tâm, chính là để tương lai có thể tiếp nhận vị trí của ông ta. Thế nhưng ông ta lại kiềm chế anh ta mà để cho nhà họ Cố tham gia vào gia tộc Doran. Cho dù cuối cùng là ai tiếp nhận gia tộc Doran, cũng không thể là anh. Cố Tư Đình nói. Chưa chắc. Will Doran nhìn về phía Cố Tư Đình, nghiêm túc yêu cầu. Nhanh chóng đưa tôi đi gặp Anderson. Cố Tư Đình xoay xoay ly rượu trong tay, sâu xa nói. Tôi sẽ đưa anh đi. Thế nhưng không phải là đi sang chỗ Anderson. Will Doran có ngu ngốc cũng phát hiện ra sát ý trong giọng điệu của đối phương, duỗi tay lấy khẩu súng ở thắt lưng ra. Vừa rồi giám đốc Cố là có ý gì? Muốn giết tôi? Trong nháy mắt lúc anh ta rút súng, vệ sĩ đứng sau lưng Cố Tư Đình cũng rút súng chĩa về phía Will Doran. Hiện trường trong nháy mắt biến thành cảnh dương cung đoạt kiếm, tràn ngập sát ý. Cố Tư Đình thong thả ung dung, nhấc ly rượu lên, nhấp một ngụm rượu brandy, giọng nói lạnh như băng. Anh trăm phương ngàn kế, muốn đưa Vivi vào chỗ chết. Cái mạng này của anh, chung quy cũng phải trả. Nếu không phải nhìn thấy, anh ta còn chút tác dụng. Lúc biết anh ta ở phía sau sẽ bảo Lăng Nghiên, Cố Tư Đình đã muốn cái mạng này của anh ta rồi. Bây giờ anh ta đã không còn tác dụng, cái mạng này cũng không cần giữ lại nữa. Will Doran nghe thấy, buồn cười hừ lạnh, đáp. Tôi còn tưởng là vì cái gì? Hóa ra là bởi vì con gái của Kaman được nuôi ở nhà họ Cố. Cũng không phải em ruột của anh, có cần thiết phải làm đến mức này không? Anh ta nghe nói, quan hệ của Cố Tư Đình và Cố Vivi không thân thiết, không đáng vì một người đã không còn mà đẩy anh ta vào chỗ chết. Không đến mức này sao? Cố Tư Đình nhìn đối phương lạnh lẽo nói. Nếu không phải bởi vì anh ta, cô vẫn đang sống ở nhà họ Cố rất tốt. Mặc dù giữa bọn họ còn có ngăn cách, nhưng cô vẫn sống bên cạnh anh ta, chỉ cần vươn tay là có thể chạm đến, chứ không phải như bây giờ, trở thành người phụ nữ của Phó Hàn Tranh. Will Doran đánh giá sắc mặt vô cùng lạnh tanh của Cố Tư Đình. trong lòng không khỏi run sợ. Lúc trước anh ta đồng ý cùng bọn họ hợp tác, anh ta cho rằng Cố Tư Đình sẽ không so đo chuyện Cố Vivi đã chết. Dù sao, đó cũng là con gái của Cam An, không thực sự là người nhà họ Cố. Bây giờ, Cố Tư Đình lại tự mình giải quyết anh ta. Xem ra, lời đồn lúc trước là thật. Cố Tư Đình yêu Cố Vivi, được gửi nuôi ở nhà họ Cố. Mẹ còn là Nghìn chết trên tay anh ta. Hôm nay anh ta đến giải quyết người đứng sau màn chủ mưu tất cả mọi việc. Giám đốc Cố, bởi vì một người đã chết cũng vài năm mà không thể bỏ qua cho người sống như tôi. Will Duran chậm rãi từ từ lấy lại tự tin, vẻ mặt mỉm cười nói. Ngón tay thon dài của Cố Tư Đình vuốt về miệng Lý, mắt lạnh nhìn người đang chĩa súng về phía mình. Tôi không phải không thể bỏ qua cho anh, là đến lúc nên lấy mạng của anh rồi. Giám đốc Cố, như vậy không đáng. Anh muốn mạng của tôi, lại đả thương chính bản thân mình, đáng giá sao? Will Duran đáp. Cố Tư Đình đã bị súng của anh ta chĩa vào đầu, lại còn luôn miệng nói muốn mạng của anh ta. Cố Tư Đình cho rằng mạng của anh ta là ai muốn lấy cũng có thể lấy được sao? Cảm ơn Duran hạ lệnh cho nhiều người giết anh ta như vậy, anh ta vẫn còn sống, lại sợ một thương nhân như Cố Tư Đình sao? Anh đừng quên, đây là nước à? Tôi đã dám để cho anh tới, đã không định để cho anh sống mà rời đi. Cố Tư Đình lạnh giọng nói. Will Duran mím môi trầm mặc một hồi. Anh ta dĩ nhiên biết ở nước Á bản thân thực sự không chiếm được tiện nghi. Giám đốc Cố, cần gì phải náo loạn như vậy? Chỉ cần chúng ta lật đổ Cam An, tôi trở lại cầm quyền gia tộc Duran, lại giúp anh đối phó nhà họ Phó. Giữa chúng ta liền tính là hòa nhau, không phải sao? Mặc dù anh ta và thủ hạ có thể liều chết ra ngoài biệt thự, nhưng ở nước Á còn có người của nhà họ Cố truy sát. Ra ngoài còn có người của Kaman Duran muốn mạng của anh ta. Cho nên, lựa chọn tốt nhất bây giờ không phải là đối địch chính diện với Cố Tư Đình. Hoa! Cố Tư Đình cười lạnh nói. Anh giết cô ấy, cướp đi tất cả những gì tôi trân quý nhất. Anh làm gì cũng không thể bồi thường nổi, dù là lấy mạng của anh cũng không bồi thường được. Nếu như giết anh ta có thể khiến tất cả quay lại như cũ, anh ta chết 1.000 1.000 lần cũng không đáng tiếc. Will Duran nghe tới đây, tự biết bản thân có nói gì cũng vô dụng, đơn giản chĩa súng vào đầu đối phương. Nếu không thể hòa, vậy đừng trách tôi không khách khí. Anh muốn sống, tốt nhất là đừng để thù hạ hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không, đạn của tôi chính là không có mắt. Nhưng Cố Tư Đình vẫn ngồi vững như núi Thái Sơn ở đó, giơ hai tay ra lệnh cho vệ sĩ đứng sau lưng, đầu súng chuyển một cái, bắn trúng chân của Will Duran. Will Duran không nghĩ đến bản thân mình đã chĩa súng vào đầu anh ta. Anh ta lại còn dám để người nổ súng. Trong cơn tức giận, cũng bóp cò nổ súng. Có điều liên tiếp bóp cò cũng không bắn ra được một viên đạn. Vệ sĩ ở sau lưng Cố Tư Đình lại bắn thêm một phát vào chân Will Duran. Đau đến mức khiến anh ta không đứng vững, máu chảy không ngừng, quỳ gối trước mặt Cố Tư Đình đang ngồi trên sofa. Will Duran oán hận ném súng đi. Cố Tư Đình, anh lại mua chuộc thân tín bên người tôi. Súng của anh ta chỉ có anh ta và thân tín có thể động vào. Lúc trước cũng là thân tín của anh ta liên hệ với Cố Tư Đình, sắp xếp bọn họ đến tạm lánh ở thành phố Thịnh Tây. Cho nên, từ lúc Cố Tư Đình cho người đón tiếp bọn họ đến đây, Cố Tư Đình đã định sẵn chú ý, muốn lấy mạng của anh ta ở đây. Hơn nữa, đã sớm để thân tín của anh ta động tay động chân vào súng mang theo người. Chó nhà có tang như anh, tự mình còn không lo xong, ai lại muốn theo anh tìm chết chứ? Cố Tư Đình quơ quơ ly rượu, nghiến răng nghiến lợi nói. Các người không nên xuống tay với cô ấy. Bởi vì anh ta, bởi vì mẹ con Lăng Nghiên khiến cô rời xa anh ta. Mặc dù anh ta giết mẹ con Lăng Nghiên, bây giờ lại giết Will Duran, thậm chí giết tất cả những người hại cô. Nhưng tất cả đều không thể quay lại như ban đầu. Will Duran biết bản thân khó thoát khỏi cái chết, dứt khoát không phản kháng nữa, nhưng từng chữ nói ra lại giống như kim châm. Cố Tư Đình, cho dù anh giết tôi, Cố Vivi cũng không thể quay lại được nữa. Tôi chết rồi xem bản thân anh có thể sống tốt hơn được không? Không phải Cam An cũng có ý định giết anh rồi sao? Cái chết của Cố Vivi, vốn dĩ tất cả đều được che giấu, không lộ ra một chút dấu vết. Nhưng không biết tại sao lại bị người ta lật ra, Hơn nữa, càng điều tra càng thâm nhập sâu vào, bắt được Lăng Nghiên, cuối cùng đến anh ta cũng bị điều tra ra. Cho nên muốn tôi bỏ qua cho anh, cùng anh đối phó với Kaman chứ? Cô tự định nói một câu trùng ngay suy nghĩ trong lòng đối phương. Will Doran cố nhẫn nhịn sự đau nhức truyền đến từ miệng vết thương. Bây giờ kẻ thù chung của chúng ta là Kaman. Anh giết tôi rồi, Kaman cũng sẽ không bỏ qua cho anh. Kaman Doran muốn trừ khử Cố Tư Đình, nhưng không biết vì sao lại chậm chạp không xuống tay. Cố Tư Đình đưa tay về phía sau, vệ sĩ lấy súng của mình đặt vào tay anh ta. Anh ta nhận lấy, thong thả chơi đùa với khẩu súng trong tay, thờ ơ nói. Will, từ khoảnh khắc biết anh mưu sát cô ấy, tôi đã hận không thể băm anh thành ngàn vạn mảnh. Để anh sống thêm lâu như vậy đã là nhân từ lắm rồi. Nói xong lại bắn một phát vào cái chân còn lại của anh ta. Will Doran đau đớn hét thầm một tiếng, muốn phản kháng lại, nhưng ngại những vệ sĩ xung quanh đang chĩa súng vào anh ta. Ra tay đi, cho anh ta lên, Cố Tư Đình phân phó. Hai vệ sĩ cao lớn bước lên, lôi Will Doran đi về phía thang máy. Hai bắp đùi bị thương, máu chảy ra và kéo thành hai vệt chói mắt trên sàn nhà. Cố Tư Đình đứng dậy, theo vào thang máy, lên đến tầng thượng của biệt thự. Nhìn vệ sĩ chói Will Doran lên tấm pin năng lượng mặt trời. Cố Tư Đình, muốn giết tôi thì thống khoái một chút. Rốt cuộc anh định làm gì hả? Will Doran phun ra một ngụm máu, nghiến răng nghiến lợi hét lên. Chết thống khoái thì cũng dễ dàng cho anh quá. Cố Tư Đình nghiêng đầu nhìn mặt trời ở phía chân trời, chậm rãi nói. Theo dự báo thời tiết, nửa tháng tới đây, ở thành phố Thịnh Tây đều nắng. Anh có thể hưởng thụ ánh mặt trời ở đây một chút. Cố Tư Đình, anh điên rồi sao? Will Doran truy âm lên. Tấm pin mặt trời có thể hấp thụ nhiệt lượng. Gần đây thời tiết đều nắng to, Cố Tư Đình muốn trói anh ta ở đây là để cho anh ta còn sống mà bị phơi thành xác khô. Bọn họ bước trên con đường này đã nhìn thấy rất nhiều chuyện đẫm máu, nhưng giết người còn tra tấn đến thế này thì rất hiếm thấy. Đối với những lời chửi rủa đó, Cố Tư Đình không hề dao động. Với tình hình thời tiết mấy ngày gần đây, vài ba ngày anh cũng chưa chết được, nhưng lượng nước trong cơ thể sẽ dần dần bốc hơi, khiến cho cả người anh bị phơi khô đến quắt lại. Will Doran phẫn hận không thôi, trừng mắt nhìn kẻ sắp tra tấn anh ta. Cố Tư Đình, một ngày nào đó anh cũng không được chết tử tế. Cố Tư Đình không muốn nghe anh ta nói tiếp, nói với vệ sĩ. Đừng để anh ta lên tiếng nữa, cảnh giữ ở đây, đợi anh ta chết rồi thì xử lý. Vệ sĩ lấy băng dính trực tiếp dán kín miệng Will Doran, khiến anh ta không thể phát ra chút âm thanh nào nữa. Cuối cùng, Cố Tư Đình còn liếc nhìn một cái, rồi quay đầu đi xuống, chuẩn bị về nhà họ Cố. Vừa ngồi lên xe, điện thoại đã đổ chuông. Anh ta liếc một cái, nhìn thấy người gọi là Shigeru Hideo, mới bấm nút nghe. Có việc gì? Tổng giám đốc Cố, giống như dự đoán của anh, Tần Luật đã tìm đến gặp tôi. Shigeru Hideo nói. Anh ta cho rằng Tần Luật sẽ không đồng ý với bọn họ. Không ngờ cậu ta lại gọi điện đến, hẹn anh ta gặp mặt để nói chuyện cụ thể. Đôi mắt Cố Tư Đình xẹt qua ý cười thâm trầm, bình tĩnh nói. Giúp đỡ anh ta theo kế hoạch. Còn có, đừng để nhà họ Phó phát hiện ra cậu. Tôi biết rồi, thưa Tổng Giám đốc Cố. Có tin trình gì tôi sẽ báo cáo lại với anh. Shigeru Hideo nói. Tất cả phải thật cẩn thận. Cố Tư Đình dặn dò thêm một câu rồi kết thúc cuộc điện thoại. Vừa kết thúc cuộc gọi, anh ta rũ mắt, nhìn hình nền di động đến thất thần. Hình nền điện thoại là bức ảnh chụp khoảnh khắc xuất thần của Cố Vivi khi quay đầu nhìn về phía đám đông trên thảm đỏ của liên hoan phim. Ngón tay anh ta nhẹ nhàng chạm vào màn hình điện thoại, giống như đang vuốt ve người trên màn hình. Phó Hàn Tranh, cô ấy do tôi đánh đổi nhiều như vậy mới đưa về được. Sao anh có thể cướp cô ấy khỏi tôi? Sao có thể? Tài xế im lặng ngồi phía trước, sau khi đợi một lúc lâu mới nghe thấy Cố Tư Đình ở phía sau hạ lệnh. Ra sân bay về nhà họ Cố. Will Doran còn phải chịu tra tấn hết mấy ngày nữa mới chết. Anh ta cũng không cần thiết phải ở đây đợi Will Doran tắt thở. Hơn nữa, sợ rằng sẽ có người nhanh chóng đến tìm anh ta. Xe rời khỏi biệt thự tư nhân chạy đến sân bay, về đến nhà họ Cố ở thủ đô của nước A, thì đã là buổi tối. Cố Tư Đình vừa vào đến cửa, đã nhìn thấy thân tín của Kaman Doran là Watson, không biết đã đến từ lúc nào. Cố Tư Đình, Will Durant đã đến nước à? Vậy anh ta đang ở đâu? Watson không nói nhiều, trực tiếp nói rõ mục đích mình đến. Cô tự định bước vào nhà, lười biếng cởi áo khoác, giao cho người giúp việc. Trên khuôn mặt bình tĩnh có chút kinh ngạc. Đã đến nước à rồi sao? Anh đã từng hợp tác với anh ta. Đừng giả vờ không biết. Anh ta đến nước à? Chẳng qua là đến để nhờ cậy anh mà thôi. Khuôn mặt Watson bừng bừng tức giận. Nếu không phải vì anh ta có liên quan đến việc trọng sinh của cô Vivi, thì với tất cả những gì anh ta làm, đã đủ để Camadoran giết chết anh ta mấy lần rồi. Tôi không biết anh ta ở đâu, nhưng lại nghe nói anh ta sắp chết rồi. Cô Tư Đình nói. Anh ta biết giao Will Doran cho Watson đưa về Ý, thì Will cũng chỉ có con đường chết mà thôi. Nhưng những người đã hại anh ta muốn bọn họ phải tự kết thúc trong tay mình. Cố Tư Đình, một người có liên quan đến anh, trốn đến nước à? Anh không thể không biết. Trong lúc nói chuyện, trên trán Watson đã giăng đầy sát khí. Anh ta đã hại cô Vivi, bây giờ còn cấu kết với tên phản đồ Will Doran kia để mưu hại Kaman. Nếu không phải Kaman đã hạ lệnh cho bọn họ rằng nếu không phải có mệnh lệnh của ông thì không thể xuống tay với anh ta, thì đã có vô số người muốn đến lấy mạng của anh ta rồi. Nước A lớn như vậy, tôi không thể nắm rõ như lòng bàn tay những người đến đây. Anh xem trọng nhà họ Cố quá rồi đấy. Giọng Cố Tư Đình giống như sự việc không liên quan gì đến mình, không hề định giao nộp Will Doran cho đối phương. Watson cáu giận, nhưng lại ngại mệnh lệnh của Kaman, nên đành phải tiếp tục nhẫn nhịn. Ở nước Á, chỉ cần là người mà nhà họ Cố muốn tìm, thì không thể nào không tìm được. Anh ta không chịu nói ra, hoặc là không muốn tìm giúp, hoặc căn bản là người đang ở trong tay anh ta. Chỉ là anh ta không muốn giao cho bọn họ đưa về nước Ý mà thôi. Cố Tư Đình, Will Doran nhất định phải chết. Nên anh muốn giờ trò gì với chúng tôi? Anh trở về nói với Kaman, người mà các người muốn tìm sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi lãnh thổ nước A. Cố Tư Đình uyên chuyển biểu đạt ý của bản thân. Watson nghe ra ý trong lời nói của anh ta. Cố Tư Đình, anh cho rằng giết chết Will rồi thì ân oán giữa anh và gia tộc Doran có thể xóa sạch được sao? Trong lời nói của anh ta là chẳng qua sẽ không giao người ra, nhưng anh ta sẽ làm cho Will Doran biến mất vĩnh viễn khỏi nước A. Tôi biết Kaman muốn tôi chết. Cố Tư Đình thản nhiên nói. Ông ta vừa muốn anh ta chết, vừa không muốn anh ta chết. Anh biết là được rồi. Watson hỏi không được chỗ của Will Doran, nên cũng không hỏi thêm nữa. Sau khi rời khỏi nhà họ Cố, lên xe, liền gọi điện cho Kaman Doran đang ở nước Ý xa xôi, nói rõ tình hình ở đây. Kaman Doran nghe xong, trực tiếp nói. Điều tra xem, gần đây Cố Tư Đình đi đến những nơi nào, anh ta nhất định đã gặp qua Will Doran. Từ trong lời nói của Cố Tư Đình mà Watson thuật lại, có thể đoán được, Will Doran sắp chết. Hơn nữa Cố Tư Đình đã gặp anh ta và đã làm gì đó với anh ta rồi. Will Doran chạy trốn đến nước A đã là chuyện của mấy ngày nay. Như vậy, nếu điều tra hành trình của Cố Tư Đình mấy ngày này, nhất định có thể tìm được Will Doran. Trừ phi thần tín của ông tận mắt nhìn thấy xác của Will Doran, nếu không ông sẽ không tin tưởng lời nói của bất kỳ ai. Trước đây Cố Tư Đình đã có thể cấu kết với đám người Will Doran để cùng gài bẫy ông, nên lời của anh ta lại càng không thể tin được. Vâng, tôi lập tức đi điều tra. Watson trả lời rồi lập tức tắt máy, lái xe rời khỏi nhà họ Cố. Nhưng đợi anh ta điều tra được hành tung của Cố Tư Đình những ngày gần đây, rồi thông qua rất nhiều người tìm được căn biệt thự tư nhân mà Cố Tư Đình giam giữ Will Doran, thì đã mất mấy ngày rồi. Sau khi chạy đến biệt thự, anh ta lại bị người Cố Tư Đình giữ chân ngăn cản. Nhưng khi những người đó báo cáo chuyện này với Cố Tư Đình xong, liền để anh ta đi vào. Watson tiến vào biệt thự, được người ta dẫn lên tầng thượng, tận mắt nhìn thấy Will Doran bị trói trên tấm pin mặt trời đã bị phơi thành xác khô. Anh ta xác nhận thân phận xong, liền gọi điện thoại cho Kaman ngay tại chỗ đó. Đã tìm thấy Will, anh ta đã chết. Kaman Doran trầm mặc 2 giây. Tôi biết rồi, tạm thời đừng tiết lộ tin tức ra ngoài. Lúc đầu hạ lệnh, ai giết được Will Doran thì người đó có thể ngồi lên vị trí của ông ta. Nhưng bây giờ, tin tức này tiết lộ ra sẽ gây ra sóng gió lớn, mà ông ta còn cần một chút thời gian để xử lý và sắp xếp mọi chuyện phía sau. Tôi biết rồi, tôi sẽ xử lý sạch sẽ. Watson ở bên cạnh Kamal nhiều năm, đã sớm hiểu rõ suy nghĩ của ông, nên không đợi ông mở miệng, đã biết bản thân phải làm gì. Ừ, cẩn thận một chút, Kamal nói. Nếu Will Doran đã chết, vậy thì mục tiêu tiếp theo của ông ta chính là gia tộc Anderson, đã đối đầu với ông ta nhiều năm. Cái chết của Vivi năm đó, nhà Anderson cũng tham dự vào, bây giờ còn muốn đưa ông ta vào chỗ chết. Ông ta cũng không có lòng tốt, xem như chưa xảy ra chuyện gì được. Kamal, vậy cố Tư Đình? Watson cẩn thận dò hỏi. Cho người theo dõi anh ta như thường lệ là được rồi, Kamal Doran nói. Theo tin tức mà Nguyên Sóc mang về, thì việc Vivi trùng sinh có liên quan mật thiết đến cố Tư Đình. Cho nên, cho dù ông ta có muốn giết anh ta đến thế nào, thì bây giờ cũng không thể giết được. Nhưng ông ta cũng không cho phép anh ta tiếp cận, làm phiền cuộc sống của Vivi hiện tại nữa. Ông ta biết, anh ta vẫn chưa buông được Vivi. Nhưng bây giờ để anh ta trơ mắt nhìn Vivi và Phó Hàn Tranh hạnh phúc, cũng đủ để tra tấn trái tim anh ta rồi. Không có điều gì khiến người ta thống khổ hơn việc bị cướp đi tất cả những gì mà người đó mong muốn có nhất. Tất cả những gì anh ta muốn vĩnh viễn không thể có được, hơn nữa cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Phó Hàn Tranh có được, nên cả đời này anh ta sẽ phải sống trong giày vò. Cho dù anh ta có không cam tâm đến thế nào, Vivi cũng là người mà anh ta không thể với tới. Trung Quốc, thủ đô. Cô Vivi toàn tâm toàn ý ở nhà chăm sóc hai đứa bé, rất ít khi quan tâm tin tức bên ngoài, càng đừng nói đến việc bị những chuyện xảy ra ở nhà họ Cố và gia tộc Doran. Mỗi buổi sáng, Phó Hàn Tranh sẽ giúp cô chăm sóc hai đứa bé lúc ngủ dậy, rồi cho hai đứa ăn, xong xuôi anh mới đến công ty. Buổi chiều cũng về sớm, đảm đương vai trò là một người chồng, người cha mẫu mực. Nhưng những tin tức về nhà họ Cố mấy ngày gần đây lại khiến anh âm thầm có chút lo lắng. Chính là cái người Nhật Bản tên Shigeru Hideo bên kia, bên cạnh Cố Tư Đình đó, đã không thấy đâu nữa. Người này luôn là phụ tá đắc lực bên cạnh Cố Tư Đình, bỗng nhiên không thấy tung tích. 89/10 là đang giúp Cố Tư Đình thực hiện việc bí mật nào đó. Trên đường trở về nhà sau khi tan làm, Phó Hàn Tranh vừa lật xem tài liệu chưa phê duyệt xong, vừa hỏi Phó Thời Khâm đang lái xe. Vẫn chưa tìm thấy tung tích của Shigeru Hideo sao? Vẫn chưa. Chắc không phải là anh ta đã làm sai lầm gì đó, nên bị Cố Tư Đình bí mật. Rẹt. Ý Phó Thầy Khâm muốn nói là bị người nhà họ Cố bí mật trừ khử rồi. Ánh mắt Phó Hàn Tranh cũng không nâng lên một chút. Cả nhà Shigeru, ba đời đều ở nhà họ Cố, không thể dễ dàng phản bội nhà họ Cố đâu. Chỉ là một tên trợ lý biến mất mà thôi, không cần phải khổ tâm đi tìm anh ta thế chứ. Phó Thầy Dịch nói thầm. Mấy ngày hôm nay, vì để tìm cái tên Shigeru Hideo này, mà anh ta và đám lôi mông đã mệt gần chết. Tiếp tục tìm, phải nhanh chóng biết được anh ta ở đâu, đang làm gì. Phó Hàn Tranh nghiêm túc thúc giục. Từ khi Vivi mang con trở về, tình cờ gặp phải Cố Tư Đình ở Paris xong, trong lòng anh vẫn luôn ẩn chứa lo lắng, luôn cảm thấy trong thời gian này Cố Tư Đình sẽ có hành động với nhà họ Phó. Cho nên, từ lúc về nước đến nay, luôn chú ý chặt chẽ đến tất cả những phương hướng hành động của những người xung quanh anh ta. Nhưng người của anh vừa lơ đãng một cái, liền để mất dấu tên thân tín Shigeru Hideo của Cố Tư Đình. Hơn nữa còn không biết anh ta đi đâu, bây giờ đang làm gì. Cái cảm giác này khiến trong lòng anh cực kỳ lo lắng. Ân oán trước đây giữa nhà họ Cố và nhà họ Phó là vì sự hận thù của đời trước, mà bây giờ Cố Tư Đình nhằm vào anh và nhà họ Phó, còn vì một mục đích quan trọng hơn nữa, đó chính là Vivi. Đã giao phó cho mấy người lôi mông rồi. Trước đây Cố Tư Đình và Will Doran cùng với gia tộc Anderson liên thủ thành thế lực lớn như thế nào? Không phải cũng không tạo ra được sóng gió gì sao? Từ trước đến nay Phó Thầy Khâm đều khinh thường Cố Tư Đình, cho nên cũng không cho rằng anh ta có thể đối phó được với anh trai nhà mình. Nhưng Phó Hàn Tranh lại chưa bao giờ dám xem nhẹ đối thủ này. Đặc biệt bây giờ đối phương lại còn nhìn chằm chằm vào Vivi, thì sao anh dám lơ là cảnh giác được? Bây giờ Kamal Doran không dành để bận tâm đến anh ta, nên rất khó để anh ta không nhân dịp này mà làm ra chuyện gì đó. Mọi hành động của Cố Tư Đình đều nằm trong tầm ngắm của nhà họ Phó, cho nên nếu anh ta có bất cứ hành động nào, anh có thể đoán ra được mục đích của anh ta. Nhưng lần này bản thân anh ta lại không có bất cứ hành động nào, ngược lại tên thân tín luôn ở bên cạnh anh ta lại mất tích. Điều này khiến anh cảm thấy lo lắng. Cố tư định nhằm vào nhà họ Phó, ngược lại không đáng sợ. Chỉ sợ hai đứa trẻ cũng trở thành mục tiêu của anh ta thôi. Nếu nhằm vào anh cũng không dễ dàng để cho anh ta đạt được mục đích. Nếu nhằm vào Vivi, với thân thủ và sự thông minh của Vivi, cho dù không thể tự mình thoát ra được, cũng sẽ nhanh chóng thông báo cho anh. Nhưng nếu nhằm vào hai đứa trẻ, bọn họ lại không bảo vệ tốt, thì hai đứa trẻ mới được nửa tuổi, còn chưa biết nói, chưa biết đi như Hữu và Điềm Điềm, chỉ có thể để cho người ta giày vò. Vì quan tâm đến hai đứa trẻ như vậy, nếu anh ta không bảo vệ tốt mà để các con xảy ra chuyện, thì cô sẽ phát điên lên mất. Phó Thầy Khẩm vừa nghe thấy liên quan đến cháu trai và cháu gái đáng yêu nhà mình, lập tức nghiêm túc lại. Lát nữa em sẽ gọi điện cho Lôi Mông, nhưng bây giờ Will Durant bị Kaman truy sát, gia tộc Anderson cũng chưa lo xong thân mình. Một mình anh ta còn có thể lật trời được sao? Không có gia tộc Anderson làm lá chắn, cô Tư Đình muốn đấu với anh trai anh ta cũng đâu có dễ đến vậy. Bây giờ gọi đi, việc này về nhà không được nhắc đến trước mặt Vivi. Phó Hàn Tranh dặn dò. Cô tạm thời lui về chăm sóc hai đứa trẻ ở nhà, cực kỳ yêu thương hai đứa, nên nếu biết những việc này chắc chắn sẽ càng thêm lo lắng. Em biết rồi. Phó Thư Khâm nói xong lập tức gọi điện thoại cho Lôi Mông, lần nữa nhấn mạnh phải nhanh chóng tra ra hành tung của Shikiru Hideo. Gọi xong điện thoại lại dè dặt liếc nhìn anh trai nhà mình ở phía sau. Anh, bình thường chị dâu là người có nhiều thời gian ở bên bọn nhóc hơn, để chị ấy biết tình hình cũng tốt chứ. Dù sao, để chị dâu biết tình hình thì bình thường cũng sẽ cẩn thận hơn, như vậy càng đảm bảo được sự an toàn của chị dâu và lũ trẻ. Một mình cô ấy đã phải chịu đựng quá nhiều rồi. Phó Hàn Tranh cảm khái thơ dài. Trước khi bọn họ gặp nhau, một mình cô đã trải qua quá nhiều đau khổ. Lúc đó anh cũng không ở bên cạnh cô. Anh chỉ hy vọng mỗi ngày cô ở bên cạnh anh đều là những ngày hạnh phúc tốt đẹp nhất. Còn về những chuyện không tốt đó, để anh cản lại bên ngoài thế giới của cô đi. Được rồi. Phó Thầy Khâm hiểu rõ ý anh nên không nhắc đến nữa. Anh ta cũng biết được, trước khi chị dâu gặp được anh trai anh ta đã phải chịu rất nhiều oan ức ở nhà họ Phó. Nhưng anh ta cũng chỉ cảm thấy đồng tình. Còn người thật sự đau lòng chính là anh trai anh ta. Cho nên mới không muốn cô phiền muộn về những chuyện liên quan đến nhà họ Cố nữa. Lúc hai người về đến biệt thự số 7, khu Châu Giang Thịnh Cảnh, thì cô Vivi đang cùng với người trông trẻ cho hai đứa ăn tối. Hữu Hữu và Điềm Điềm đã sắp được 7 tháng và bắt đầu mọc răng. Hai đứa cũng đã mọc hai cái răng sữa nhỏ, khi cười sẽ để lộ ra, cực kỳ đáng yêu. Hữu Hữu, Điềm Điềm, chú hai về rồi này. Vừa vào nhà, Phó Thị Khâm đã vứt túi văn kiện đi, chạy đến chỗ hai đứa trẻ, còn tích cực hơn cả người làm cha như Phó Hàn Tranh. Hai đứa nhóc đang ngồi trên đệm, anh ta cũng ngồi xuống theo, vừa ôm Điềm Điềm lại còn muốn giơ tay xoa cái đầu nhỏ của Hữu Hữu nữa. Phó Hàn Tranh bước vào nhà, liếc nhìn hai đứa trẻ rồi đi đến bên cạnh cô Vivi. Hôm nay các con có ngoan không? Cô Vivi giao việc đút cho người trông trẻ, còn mình thì giơ tay ôm Phó Hàn Tranh một cái. Các con rất ngoan, em cũng rất ngoan. Phó Hàn Tranh vui vẻ, khóe miệng nhếch lên vài phần, cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô. Cho dù công việc có bận rộn đến thế nào, bên ngoài có bao nhiêu phiền phức, nhưng chỉ cần về đến nhà, có vợ yêu ở trong lòng và còn có các con ở bên cạnh, là anh lại cảm thấy cuộc sống như thế này, thì anh không cầu mong thêm gì nữa. Cơm tối xong rồi, ăn cơm trước nhé. Cô Vivi ngẩng đầu cười hỏi. Ừ. Phó Hàn Tranh ôm lấy cô cùng đi vào nhà ăn. Phó Thầy Khâm quay đầu, lại nhìn hai người cùng nhau bỏ mặc con trai con gái mà nói. Chị dâu, chị không trông con nữa sao? Mấy ngày cho hai đứa ăn là được rồi. Cô Vivi quay đầu lại cười nói, rồi cùng Phó Hàn Tranh đi ăn cơm. Bây giờ thời gian cô ở nhà rất nhiều, thời gian ở cùng con còn nhiều hơn thời gian ở cùng Phó Hàn Tranh. Đa phần thời gian mỗi ngày đều ở cùng các con, Phó Hàn Tranh tan làm trở về nhà cũng chỉ rảnh rỗi được có mấy tiếng. Đương nhiên lúc này ở cùng anh sẽ quan trọng hơn. Phó Thư Khâm cho Điềm Điềm và Hữu Hữu ăn xong mới đi vào nhà ăn ăn tối. Vừa vào đến nhà ăn đã ngửi thấy mùi cầu lương còn nồng hơn cả mùi thức ăn. Anh trai anh ta đang cẩn thận lựa xương cá, rồi bỏ miếng thịt cá đã lựa hết xương vào bát chị dâu. Anh ta vừa ngồi xuống liền nhìn thấy cả một con cá sốt chua ngọt, đã chỉ còn thừa lại một cái đầu và một bộ xương dài. Anh, Em cũng muốn ăn cá. Phó Hàn Chanh lạnh lùng liếc nhìn một cái. Ăn đầu cá đi. Nói xong lại bỏ một miếng thịt cá đã gỡ giường vào bát của cô Vivi. Cô Vivi hài lòng gấp bỏ vào miệng. Cậu hai, loại đãi ngộ như thế này không phải ai cũng có thể có được đâu. Cô thích ăn cá nhưng không thích tách giường cá. Nhưng mỗi lần cùng ăn với Phó Hàn Chanh, cô muốn ăn cá cũng bớt được rất nhiều phiền phức. Phó Thầy Khâm ấm ức gắp đậu cá, lại lút cao nhau một câu. Chọn xác kinh em. Em nói cái gì? Giọng Phó Hàn Chanh lạnh lùng hỏi. Em nói đậu cá rất ngon. Phó Thầy Khâm cười tủm tỉm nói. Cô Vivi lập tức sửa lại. Cậu ấy nói anh trọng sắc khinh em trai. Phó Hàn Chanh liếc nhìn Phó Thầy Khâm một cái. Em có ý kiến sao? Không có. Phó Thầy Khâm nhận thua. Anh ta có thể có ý kiến gì chứ? Anh ta dám có ý kiến sao? Cô Vivi cười khẽ. Trong lòng anh trai cậu, địa vị của tôi cao hơn các cậu. Việc này không phải đã rất rõ ràng sao? Từ sau khi nói thẳng ra bí mật về thân phận, cô cũng không nghi ngờ địa vị của bản thân trong lòng Phó Hàn Chanh sẽ bị bất cứ ai hoặc bất cứ việc gì ảnh hưởng đến. Phó Thầy Khâm không muốn ăn cầu lương nên bèn chuyển sang dò hỏi. Cậu ba nhà mình đâu rồi? Lại không về nữa à? Chắc đi tìm Đinh Đông Đông rồi. Cô Vivi nói. Phó Thầy Khâm vui vẻ gặm đầu cá, tò mò hỏi. Theo lý mà nói, nếu muốn báo thù thì Đinh Đông Đông lạnh nhạt với nó lâu như vậy chắc cũng đã xả hận rồi chứ. Sao vẫn tiếp tục thờ ơ với nó? Hơn nữa còn ngày càng xa lánh hơn chứ. Nếu lạnh nhạt với cậu ta thật, có lẽ cũng là một chuyện tốt. Cô Vivi nói. Mới như vậy mà đã buông tay thì Phó Thư Dịch cũng không thích cô ấy đến mức không phải cô ấy thì không được. Cô ấy cũng không phải không thích Thư Dịch thì đại khái như thế là được rồi. Phó Thư Khâm hiếm khi được một lần nói giúp cho Phó Thư Dịch. Cô Vivi nhận lấy bát canh Phó Hàn Chanh múc, nhẹ nhàng nếm một ngụm. Thích là một phía, nhưng Đinh Đông Đông đã từng ngã xuống trong tay cậu ba một lần rồi. Nên lúc chưa xác định được cậu ba 100% thật lòng thích cô ấy, thì cô ấy sẽ rất khó thẳng thắn nói ra tâm ý thật sự của mình với Phó Thư Dịch. Bởi vì cô ấy sợ bản thân thật lòng giao ra trái tim một lần nữa, nhưng đối phương lại chỉ có ý định chơi bời. 100% thật lòng thích. Phó Thư Khâm nhướng mày, khó có thể hiểu được. Cô Vivi cười ngọt ngào nhìn Phó Hàn Chanh. Giống như việc anh trai cậu thích tôi đó. Phó Thầy Khâm bất đắc dĩ bĩu môi. Chị dâu, em biết tình cảm của hai người rất tốt, nhưng không cần phải liên tục phát cầu lương cho em đâu. Xin chị tha cho. Biểu lộ tình cảm mà. Cô Vivi nhấn mạnh. Khi trong mắt trong tim hai người đều là đối phương, tự nhiên sẽ thành như vậy, chứ căn bản không cần cố ý sâu ân ái. Phó Thầy Khâm cảm thấy cái đầu cá sốt chua ngọt này có chút ngấy. Có lúc anh ta thực nghĩ không thông. Cấu tạo não bộ của anh trai sao lại không giống người thường thế? Từ sau khi nhận định chị dâu, chỉ cần không phải là phản bội, thì chị dâu làm gì anh đều có thể bao dung. Đặc biệt là sau khi biết mối quan hệ giữa chị dâu và nhà họ Cố, thì phản ứng của anh càng khiến cho anh ta khó có thể hiểu nổi. Nếu đổi lại việc này mà rơi trên người anh ta hay Phó Thư Dịch, thì chắc chắn sẽ chia tay tại trận. Nhưng anh trai anh ta thì ngược lại. Sau khi biết hết thảy, liền lập tức đưa người ta đi đăng ký kết hôn, giống như xưa người ta chạy mất vậy. Sau bữa tối, cô Vivi và Phó Hàn Chanh, một người bé con gái, một người bé con trai ngồi ở phòng khách, chơi đùa cùng hai đứa nhóc. Cô Vivi nhất thời nổi hứng, bé con gái dạy nói. Điềm Điềm, gọi mẹ. Mama, mama. Cô nhóc chớp đôi mắt to đáng yêu, vui vẻ kêu to. Papa, papa. Cô Vivi bất đắc dĩ thở dài, nhẫn nại tiếp tục dạy. Nhưng cô nhóc vẫn gọi bà như cũ. Phó Thư Khâm nghe thấy vậy, hưng phấn nói. Anh, nhanh nhìn xem, Điềm Điềm gọi ba kìa. Cô Vivi dạy cho cô nhóc không được, lại chuyển đối tượng, dạy sang Hữu Hữu. Cô mỉm cười với cậu con trai, đang ngồi trong lòng Phó Hàn Chanh rồi làm mẫu nói. Hữu Hữu, gọi mama, mama. Nhưng Hữu Hữu sững sờ mấy giây, gọi thành tiếng vẫn cứ là ba. Không chỉ mình cậu bé gọi như thế, mà Điềm Điềm cũng gọi theo. Hai đứa càng gọi càng hưng phấn. Cô Vivi mất mát thở dài. Hai đứa nhỏ không có lương tâm này, gọi một tiếng mẹ mà khó đến thế sao? Phó Hàn Chanh được hai bé con đáng yêu non nớt gọi ba, tâm trạng rất vui vẻ. Nhưng vẫn an ủi vợ, nói. Các con còn nhỏ, phát âm của từ mẹ có chút khó khăn với hai đứa. Bây giờ phát âm cũng vẫn chưa ý thức được. Đợi thêm vài tháng nữa thì có thể gọi mẹ rồi. Cô Vivi cúi đầu hôn lên mái tóc mềm mại của con gái. Vậy chờ thêm một thời gian nữa. Cô đương nhiên biết bây giờ cũng chưa phải là lúc lũ trẻ học nói. Nhưng nhìn hai đứa bi ba bi bô suốt ngày, cho nên muốn dạy thử một chút. Phó Thầy Khâm cực kỳ buồn chán bật tivi ở phòng khách, vừa ăn chè vừa xem tin tức giải trí buổi tối. Trên tivi đang phát tin tức về việc Lê Hình Nhi đưa con ra ngoài, anh ta lập tức cào nhào. Không phải chỉ tham gia một chương trình truyền hình cho mẹ con thôi sao? Người xem cũng dễ quên quá, quên hết những việc tốt cô ta làm trước đây. Chỉ cần sinh một đứa con, liền tẩy trắng được sao? Vừa dĩ bởi vì vu khống chị dâu và chịu ảnh hưởng của việc Chu Mỹ Cầm vào tù mà sự nghiệp của Lê Hình Nhi bị rơi xuống đáy vực, bị ép phải rời khỏi làng giải trí. Nhưng sau khi sinh con, tham gia một chương trình truyền hình dành cho mẹ con, tạo dựng hình ảnh một bà mẹ tốt, dần dần liền được tẩy trắng. Anh ta tức giận cào nhào xong, nhìn chị dâu đang chơi cùng lũ trẻ. Chị dâu, thế này mà chị không ra tay, dạy cô ta cách làm người sao? Tôi rảnh rỗi đến thế chứ. Cô Vivi cũng không thèm liếc đến tivi một cái. Phó Thầy Khâm bất đắc dĩ thơ dài, bản thân cô cũng không sao cả. Thì một quần chúng như anh ta có thể làm gì được? Vừa cào nhào xong về Lê Hình Nhi, tin tức tiếp theo là một minh tinh điện ảnh mới nổi từ Hollywood trở về. Nếu chỉ là tin tức thì thôi, nhưng lại còn kéo cô Vivi theo. Giáo nữ này tên là Kha Lệ Ti, là người có dòng máu lai Trung Quốc và nước ngoài, nên có một khuôn mặt xuất chúng. Gần đây vừa nhận chụp ảnh quảng cáo cho một nhãn hiệu lớn, đã kết thúc hợp đồng với cô Vivi. Từng câu từng chữ trong mẫu tin đều so sánh Kha Lệ Ti với cô Vivi. Vừa rồi, vừa như vô tình mà cố ý, họ thấp người đã lùi về ẩn là cô, để nâng cao ngôi sao mới này lên. Mẹ kiếp, có lầm không? Không phải chỉ là 2 năm nay đóng được một bộ phim đạt được giải thôi sao? Về nước liền ra vẻ. Lúc chị dâu tôi lập kỷ lục doanh thu phòng vé 100 tỷ cũng không kiêu ngạo đến mức này. Phó Thầy Khâm rất tức giận, còn tức giận hơn cả việc bản thân bị công kích. Đầu óc mấy nhà báo này có vấn đề sao? So sánh Kha Lệ Ti với chị dâu, còn ra vẻ ngôi sao mới nổi như Kha Lệ Ti mà đã đánh bại người từng là ảnh hậu 100 tỷ như chị dâu sao? Tin tức trong giới này không phải đều như vậy à? Cái cô Kha Lệ Ti này cũng có chút kỹ năng diễn xuất mà. Cô Vivi nói đúng trọng tâm. Bởi vì sinh con nên gần 2 năm nay cô chưa tham gia sự kiện, cũng không lộ diện trước truyền thông. Bây giờ có ngôi sao mới nổi, đương nhiên cũng sẽ hạ cổ để nâng người ta rồi. Phó Thầy Khâm tinh nuối thơ dài, chỉ vào Kha Lệ Ti với khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp trên tivi. Chị dâu, rất nhiều hợp đồng đại diện mà chị hủy bỏ, bây giờ đều do người này tiếp nhận. Cô ta còn không ngừng chèn ép chị. Thậm chí, có chút ngầm ám chị dâu anh ta là ảnh hậu hết thời. Cho nên tôi phải làm gì? Chẳng lẽ phải bỏ mặc lũ trẻ để đi tranh cao thấp với cô ta sao? Không có cô Kha Lệ Ti này, thì cũng sẽ có một Kha Lệ Ti, Vương Lệ Ti, thế cản được sao? Cô Vivi buồn cười hỏi lại. Cô ở trong giới này, chỉ là vì yêu thích công việc diễn xuất, chứ không phải vì ham muốn cuộc sống danh lợi. Những cái kiểu vì muốn nổi tiếng mà đạp lên danh tiếng của chị cũng chịu được sao? Phó Thầy Khâm khó tin nói. Nếu như đây là trước khi sinh con, thì chị dâu anh ta chắc chắn sẽ đến dạy cô ta cách làm người. Trong giới này có rất nhiều người hâm mộ, đố kỵ căm ghét tôi. Chẳng lẽ tôi phải đi dàn mặt hết tất cả những người đó sao? Cô Vivi nhẹ nhàng, không hề để tâm đến tin tức đó. 2-3 năm tới cô đều dự định ở nhà nuôi dạy bọn trẻ. Chỉ vì một việc nhỏ này mà lộ diện thì cũng không cần thiết. Bây giờ có Phó Hàn Chánh ở bên, còn có 2 cục bột nhỏ đáng yêu mềm mại. Cuộc sống của cô đã vô cùng viên mãn rồi. Hà tất phải vì những chuyện cùng những người không liên quan mà ảnh hưởng đến tâm trạng. Được rồi, chị vui là được. Phó Thầy Khâm bất đắc dĩ bày tỏ. Đừng sự như cô còn chẳng quan tâm, anh ta có cái gì mà phải tức giận. Phó Hàn Chánh nhàn nhạt liếc nhìn tin tức trên tivi một cái, ánh mắt thâm trầm khó đoán. Cô Vivi thấy lũ trẻ có vẻ buồn ngủ nên bế con gái đứng lên nói. Hai đứa muốn đi ngủ rồi, đưa chúng nó về phòng thôi. Phó Hàn Chánh bế con trai cùng cô về phòng, đợi 2 nhóc con ngủ say rồi mới nhỏ giọng hỏi. Bởi vì 2 con mà buông bỏ sự nghiệp yêu thích của em không tiếc nuối sao? Cô Vivi đắp chiếc chăn nhỏ cho 2 đứa trẻ con rồi cười khẽ. Làm diễn viên hay làm đạo diễn, chỉ cần em muốn thì lúc nào cũng có thể làm được. Nhưng sự trưởng thành của bọn trẻ thì cả đời này chỉ có một lần mà thôi. Em không muốn bỏ lỡ. Từ lúc chào đời đến lúc bà 4 tuổi là thời điểm bọn trẻ con dựa dẫm vào cha mẹ nhất. Đợi đến lúc đi nhà trẻ rồi đi học, dần dần trưởng thành rồi sẽ dần độc lập. Cho nên, ở bên cạnh bọn trẻ trong thời gian này là cực kỳ quan trọng và đáng quý. Cô không muốn là một người mẹ vắng mặt trong thời điểm quan trọng như thế này. Cô được nhà họ Cố nhận nuôi. Mẹ Cố cũng đối xử rất tốt với cô. Nhưng cho dù nhà họ Cố có đối xử tốt với cô, thì rốt cuộc bọn họ vẫn là có mục đích. Cô chưa từng được trải qua niềm hạnh phúc khi có cha mẹ ở bên cạnh đến lúc trưởng thành. Nên cô không muốn con mình sẽ giống như cô. Cho dù cô thích đóng phim và làm đạo diễn, qua mấy năm nữa rồi tái xuất vẫn cũng kịp. Nhưng nếu bởi vì công việc mà bỏ lỡ sự trưởng thành của các con, thì cô sẽ hối tiếc cả đời. Phó Hà Tranh giơ tay ôm lấy eo cô, xúc động thở dài. Em là một người mẹ, một người vợ tốt. Cô Vivi bật cười, giảo hoạt nghiêng đầu nhìn anh. Anh cũng là một người cha, một người chồng tốt. Sự xuất hiện của Phó Hà Tranh dạy cô biết cái gì mới là quan trọng nhất, đáng quý nhất. Tuy bây giờ bọn họ vẫn đang trong tình trạng ly hôn, nhưng khi nhớ lại, hình ảnh lúc cô nói thật với anh mình là cô Vivi. Ngày hôm sau, anh liền vứt bỏ công việc, chạy về đưa cô đi kết hôn, thì cô vẫn kích động như cũ. Nhưng anh không biết ân oán giữa nhà họ Phó và nhà họ Cố sao? Anh biết, nhưng anh lại càng hiểu rõ bản thân mình yêu cô hơn tất cả mọi thứ. Cho nên, không có trách móc, không có chất vấn, không có tức giận, chỉ là đưa cô đến cục dân chính kết hôn để tỏ rõ tâm ý và lập trường của anh. Tin tức về chuyện Kha Lệ Tì lấn lướt cô Vivi xem quá rồi cũng quên luôn. Nhưng người luôn theo dõi giới giải trí như Kiều Lâm thì lại bực bội không thôi. Cuối tuần được Kỳ Trình và Lạc Thiên Thiên đến biệt thự số 7 ở Châu Giang Thịnh Cảnh thăm cô Vivi và hai đứa trẻ. Kỳ Trình vừa vào nhà liền trực tiếp chạy đến chỗ hai cục bột nhỏ, một người hai mươi mấy tuổi đầu mà cầm đồ chơi trẻ con chơi cực kỳ vui vẻ. Kiều Lâm cầm tạp chí giải trí Thủ Đô đặt trên bàn trà nói: Nhìn đám người truyền thông kia đi, em chỉ không lộ diện có hơn một năm thôi, mà bây giờ sao nữ nào cũng dám đạp lên em để lăng xê bản thân mình. Cô Vivi liếc nhìn tin tức trên tạp chí đó một cái. Đơn giản chỉ là truyền thông đang so sánh Kha Lệ Ti vừa từ Hollywood về nước với cô, rồi âm thầm nâng Kha Lệ Ti lên, đạp cô xuống một chút mà thôi. Hơn nữa, còn cố ý lấy mấy chân dung chưa được chỉnh sửa của cô, rồi đăng mấy tấm hình đã được chỉnh sửa kỹ càng của đối phương lên. Đột nhiên nhìn thấy như vậy, ai cũng sẽ thấy Kha Lệ Tì so với cô thật sự giống như một trời một vực. Ừ, khuôn mặt cô gái này rất xinh đẹp. Cô Vivi bình phẩm. Em... Kiều Lâm bị cô chọc cho phát tức. Người ta đạp em thành như vậy rồi, mà em còn khen cô ta xinh đẹp. Người ta nói một lần mang thai thì ngốc mất 3 năm. Em cũng ngốc thật rồi sao? Dù sao bây giờ em cũng không tham dự sự kiện. Xem như tạo phúc cho cô ta thôi. Cô Vivi nghĩ rất thoáng. Kiều Lâm bực bội đi đi lại lại trong phòng khách, nhưng không dám phát hỏa với cô, chỉ có thể nhẫn nhịn, bình tĩnh rồi mới nhẹ nhàng khuyên bảo. Nhưng hôm nay, một cô Kha Lệ Ti đạp lên em như vậy, ngày mai sẽ có vô số người theo đó mà dẫm lên em. Đợi đến khi em tái xuất, danh tiếng quay phim đạt giải thưởng tích lũy trong mấy năm nay đã bị đám người này phá hỏng hết rồi. Anh ta biết bây giờ cô đang ở ẩn, đơn giản là để có nhiều thời gian ở bên cạnh hai đứa trẻ. Nhưng đợi hai đứa lớn hơn một chút, với tình yêu cô dành cho sự nghiệp điện ảnh thì cô sẽ vẫn tái xuất. Anh ta không cầu có thể duy trì được danh tiếng của cô trong mấy năm cô lui về ở ẩn, nhưng ít nhất cũng không để vinh quang và danh tiếng của cô giành được bị đạo hư. Cô Vivi nghe xong dường như cũng cảm thấy có mấy phần đạo lý, mỉm môi nói. Vậy anh muốn làm thế nào? Đương nhiên là lộ diện một cái. Dạy cô ta cách làm người nha. Kiều Lâm vẫn nộ nói, trong việc vả mặt, cô ấy chưa bao giờ làm người ta thất vọng. Nếu không thành, vẫn còn có ông chủ lớn chống lưng mà. Không có thời gian. Cô Vivi bất đắc dĩ cười nói. Có thời gian đi cãi nhau với người ta, không bằng ở nhà chơi với cục cưng. Vậy tranh thủ chụp một cái ảnh chân dung, để anh gửi cho truyền thông cũng được chứ. Kiều Lâm lùi một bước. Mặc dù đã ở ẩn hơn một năm rồi, lại sinh hai đứa con, nhưng bây giờ nhan sắc vẫn đủ để vượt qua rất nhiều sao nữ trong giới giải trí. Tuy cô Vivi không muốn lắm, nhưng cũng miễn cưỡng đồng ý. Nói cho cùng, Kiều Lâm cũng là đang dự tính cho con đường tương lai của cô. Nếu cô vẫn thờ ơ, thì thật sự sẽ khiến cho anh ta lo lắng đến chết mất. Được, ngày mai anh sắp xếp chuyên gia trang điểm và nhiếp ảnh ra. Tuần tới, ngày nào em có thời gian thì gọi điện cho anh. Kiều Lâm lập tức nói. Nói xong anh ta lập tức gọi điện, hẹn cho chuyên gia trang điểm và nhiếp ảnh ra. Đã hẹn được chuyên gia trang điểm và nhiếp ảnh ra rồi. Tuần này ngày nào rảnh, tranh thủ mấy tiếng đến chụp. Cô Vivi không ngờ hành động của anh ta lại nhanh đến thế. Đến cơ hội để cô thoái thác cũng không có. Vậy, qua hai ngày nữa xem sao, có thời gian em sẽ trực tiếp đến đó. Dù sao, cũng chỉ là chụp mấy bức ảnh thôi mà. Với tốc độ của cô thì hóa trang tạo hình cộng thêm chụp ảnh, nhiều nhất cũng chỉ có 3 tiếng là xong rồi. Như vậy, vẫn đỡ phiền phức và tiết kiệm thời gian hơn nhiều so với việc cô đi dự sự kiện để vào mặt người ta. Bởi vì Kiều Lâm liên tục thúc giục, nên buổi trưa hai ngày sau đó, sau khi hai đứa nhỏ đã ngủ, cô Vivi nhân cơ hội đến chỗ studio Kiều Lâm đã hẹn trước. Kiều Lâm đã sớm đợi ở đó, vừa đón được cô, liền lập tức thúc giục chuyên gia trang điểm, bắt đầu trang điểm cho cô. Nhiếp ảnh gia cũng bắt đầu bố trí cảnh và điều chỉnh ánh sáng. Cô Vivi nhìn khuôn mặt bản thân dần dần được trang điểm rực rỡ ở trong gương, nhíu mày nói. Nhất thiết phải trang điểm thành thế này à? Trước đây tạo hình trang điểm của cô chủ yếu đều theo kiểu nhẹ nhàng thoát tục, hiếm khi trang điểm đậm như thế này. Chúng ta chụp thành hai bộ, một bộ có tạo hình yêu nghiệt, bộ còn lại có tạo hình nữ vương mạnh mẽ. Hai phong cách cực hạn này tuyệt đối sẽ tạo nên chủ đề cực hot. Kiều Lâm tràn đầy tự tin nói. Nữ vương mạnh mẽ là cái quỷ gì vậy? Chân mày cô Vivi càng nhíu chặt hơn. Kiều Lâm cười, lập tức phổ cập khoa học cho cô. Chính là nghiêng về phong cách trung tính, đẹp trai như đàn ông, giống như nguyên mộng đó. Khóe miệng của Vivi khẽ run lên. Nhất thiết phải thế sao? Hai tạo hình này, một tạo hình diễm lệ quyến rũ, một tạo hình đẹp trai trung tính, khác hoàn toàn so với những phong cách trước đây của cô. Hơn một năm nay em không tham dự sự kiện, hình ảnh đăng lên đương nhiên phải có lực công kích mạnh. Kiều Lâm khoanh tay đánh giá khuôn mặt cô, cực kỳ hài lòng. Trước đây cô đều theo xu hướng ưu nhã thoát tục, người hâm mộ và quần chúng đã đều nhìn thấy rất nhiều lần rồi. Nhưng phong cách quyến rũ, yêu mị và trung tính đẹp trai như thế này thì cô chưa bao giờ thử. Anh ta tin tưởng, chỉ cần tung ra nhất định sẽ lên trang nhất. Cô Vivi không quá phản đối. Trong giới này, nếu chị đi theo một phong cách, thì sẽ có một ngày làm cho người hâm mộ cảm thấy nhàm chán. Chuyên gia trang điểm kiểm tra lớp trang điểm và trang phục thêm một lần nữa. Cuối cùng cũng thở phào nói chuyện. Được rồi, có thể bắt đầu chụp rồi. Cô Vivi đứng dậy, theo Kiều Lâm dẫn đường đi vào studio. Tuy hơn một năm không tham dự bất cứ sự kiện nào, nhưng vừa đứng trước ống kính, khí chất lập tức tỏa sáng, tiến vào trạng thái làm việc. Nhiếp ảnh gia trao đổi với cô mấy câu về phong cách và cảm xúc của bộ ảnh này. Cô lập tức thay đổi được trạng thái. Từ ánh mắt đinh khí phách, liền hóa thành một yêu nghiệt trong nhân gian. Kiều Lâm đứng một bên, nhìn mà cảm thấy cực kỳ kích động. Còn cho rằng cô mang thai sinh con chậm trễ lâu như vậy, nhất thời sẽ rất khó để tập trung tinh thần. Nhưng không ngờ sự lo lắng của anh ta đã quá thừa thãi. Trạng thái của cô bất cứ lúc nào cũng có thể tái xuất trước ống kính. Chờ đầy một tiếng đã chụp xong tạo hình thứ nhất, lập tức đi vào phòng trang điểm đổi tạo hình. Lớp trang điểm cũng phải thay đổi hoàn toàn. Bớt đi sự xinh đẹp như mì của cô, tăng thêm chút khí thế mạnh mẽ của đàn ông. Cộng với một bộ vest màu đen, khiến khí chất cả người cô hoàn toàn thay đổi. Vào studio, nhiếp ảnh gia thử chụp hai bức ảnh và điều chỉnh ánh sáng xong rồi nói. Bộ ảnh này phải lạnh lùng một chút, phải khí phách và mạnh mẽ hơn một chút. Được, bắt đầu đi. Trong khi nói chuyện, cô Vivi đã đứng vào vị trí, bắt đầu tiến vào trạng thái chụp ảnh. Nhiếp ảnh gia mà Kiều Lâm tìm đến là một nhân tài trong giới. Cô Vivi lại rất diễn có cảm xúc, nên quá trình chụp ảnh cực kỳ thuận lợi. Lúc cô Vivi tẩy trang xong, Kiều Lâm và Nhất Anh Gia đang xem lại hình ảnh đã chụp trên máy tính. Khả năng diễn xuất trước ống kính của cô Mộ rất tốt, không hề có bước nào hỏng cả. Nhất Anh Gia kích động nói. Cho dù là ngoại hình hay là khí chất, không chỉ là con cưng của màn ảnh rộng, mà còn là một người vô cùng ăn ảnh. Đương nhiên rồi, nghệ sĩ nhà chúng tôi kém chỗ nào được chứ? Kiều Lâm kiêu ngạo nói. Cho dù một hai năm không xuất hiện, nhưng nhan sắc và khí chất của cô vẫn có thể chiến đấu. Cô Vivi tẩy trang xong,